Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười gật đầu. Thảo Đan Môn quan hệ với bọn họ không lớn. Bọn họ tuy rằng là tu sĩ, coi như là có dính dáng đến Thảo Đan Môn, là hưởng thụ đái ngộ, nhưng khác hoàn toàn với tu sĩ của nội môn. Thảo Đan Môn cùng với bọn họ dường như là một mối giao dịch, chứ không phải là người nhà. Diệp Đình Vân đến đây cũng không có phải là có lòng trung thành gì. Âu Dương Tuyết đi vào trong phòng luyện đan, lên gặp Ban Dạ Tiên Vương. Sư cô, người vẫn tốt chứ? Âu Dương Tuyết nhìn Ban Dạ. Ban Dạ liếc sang. Ta không sao. Sư cô, đối với La Dịch Thiên Tôn, người thấy thế nào? Hắn có ý tứ gì? Sợ rằng là phải phụ tâm ý của hắn vậy. Âu Dương Tuyết xem bộ dáng của Ban Dạ, liền nhíu mày. Người sư cô này nàng rất hiểu, một lòng một dạ tập trung vào việc luyện đan, đối với chuyện khác cũng không có chú ý. Bất quá La Dịch Thiên Tôn đã Tiên Tôn đã mở miệng, việc này rất có khả năng sẽ gây ra phiền phức. Tuyết Nhi, chúng ta không nói cái này nữa. Ngươi xem có thể hỗ trợ ta luyện chế Tiểu Thiên Tôn đan không? Âu Dương Tuyết có chút xấu hổ. Tông môn có người giống như sư cô vậy, thực lực là rất hùng hậu. Chỉ là những người như sư cô đâu có phải là đông đảo đâu. Lúc trước còn có vài vị sư thúc, nhưng vận khí của các vị sư thúc cũng không phải là quá tốt, đã sớm chết ở bên trong bí cảnh. Nếu như các vị sư thúc vẫn còn, La Dịch Tiên Tôn cũng sẽ không thể nào mà chèn ép Thảo Đan Môn của bọn họ như thế. Mạc Đình đã tới. Nó là Diệp Đình Vân phí phạm của rồi, đem toàn bộ hư không lưu huỳnh tiêu hết. Tiểu tử này khí độ vẫn là kém một chút. Đã theo đuổi đan thuật đại đạo, có đôi khi cần phải bỏ qua rất nhiều thứ. Nếu như cảm thấy đan dược khó luyện, tay nghề không dám thử, vậy thì làm sao làm được chuyện lớn. Ban Dạ Tiên Tôn một đường nghiên cứu đan dược cũng đã lãng phí không ít dược liệu, chướng mắt những đan sư bởi vì sợ dược liệu chân quý mà cứ lo đầu lo đuôi. Âu Dương Tuyết cau mày. Sư huynh mấy năm nay có lẽ tâm tình không tốt. Âu Dương Tuyết lắc đầu. Mạc Đình nhập môn sớm, năm đó phụ thân cũng rất xem trọng hắn, đối với hắn cũng dốc lòng bồi dưỡng. Bất quá biểu hiện của Mạc Đình lại làm cho phụ thân thất vọng. Ở trong môn có rất nhiều đan sư bộc lộ tài năng, mà sư huynh của hắn, đan thuật và tiến cảnh của tu vi thì cũng giống nhau, dậm chân tại chỗ. Mạc Đình có thể là sốt ruột, bất quá sự tình tu luyện thì càng sốt ruột càng không đâu vào đâu. Sư huynh của ngươi muốn làm trợ thủ, ta đã từ chối đó. Âu Dương Tuyết sững sốt. Vậy sao? Hắn muốn học phương pháp Tiểu Thiên Tôn đan. Đan dược kia cũng đâu có phải là đan sư bình thường có thể luyện, trình độ của hắn chưa đủ. Ban Dạ Tiên Vương nhàn nhạt nói. Âu Dương Tuyết gật đầu. Con hiểu. Nàng lại thầm nghĩ, trong mắt của sư cô không chấp nhận những hạt sạn, trắng là trắng, đen là đen. Sư huynh Mạc Đình tâm cao khí ngạo, không biết sư cô nói thế nào với hắn. Nếu như mà nói thẳng ra, sư huynh sợ rằng sẽ bị đả kích không nhỏ. Diệp Đình Vân dùng hư không lưu huỳnh, hẳn là đã phát hiện ra ngọc giản của ta. Ngọc giản này nếu như đã có trong tay, không thử nghiệm một phen thì không phải. Bất quá ta nghĩ Diệp Đình Vân cũng sẽ thất bại thôi. Sư cô, người không lấy ngọc giản kia về thật sự là không có vấn đề gì chứ? Không sao, ngọc giản kia chỉ là một chút ghi chép, gần đây còn chưa kịp khắc, hiện tại có lấy về cũng không kịp. Âu Dương Tuyết nhíu mày. Ta lúc trước có nghe tin tức về Diệp Đình Vân. Sư cô, còn có ngửi được một mùi đan hương cũng rất giống Tiểu Thiên Tôn đan. Ban Dạ nghe vậy liền kinh ngạc nhìn Âu Dương Tuyết. Ý của ngươi là hắn cũng nghiên cứu ra? Sư cô, đương nhiên là không thể. Đan dược này là sư cô đã mất mấy trăm năm tâm huyết, làm sao có thể dễ nghiên cứu như vậy. Mùi hương là vẫn có chút khác biệt. Còn nghĩ không biết có phải là hắn dựa vào đó tu luyện ra một đan dược khác hay không. Bất quá đan dược này dược liệu đều kém không ít, khả năng là tu luyện hỏng mà lưu lại đó thôi. Ban Dạ Tiên Vương mỉm cười. Nếu như thật sự luyện ra, hẳn cũng phải thông báo một phen. Âu Dương Tuyết thầm nghĩ, đan sư tầm thường nếu như nghiên cứu ra đan dược hẳn là sẽ tuyên dương. Bất quá hai người kia là rất ẩn thế, Âu Dương Tuyết cũng không thể nào biết được bọn họ nghĩ gì. Nàng lắc đầu, cảm giác vấn đề trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net